Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 33, E602 hào di tích. Giản Chăn mang theo Thiệu Dương chậm rãi đi về phía trước. Lúc đầu nơi này, dựa theo chúng ta bí linh hội quy định, cũng chỉ cho phép trong tổ chức thành viên tới. Bất quá, người cống hiến cho tổ chức một viên yến đại phu tỷ, xem như có công lớn tại chúng ta bí linh hội, lại có Thẩm Ôn hội trưởng đề nghị, cho nên quyết định hấp thu ngươi làm thành viên vòng ngoài. Phá lệ cho phép ngươi tiến vào. Thiệu Dương gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Dính đến tổ chức căn bản lợi ích sự tình, tự nhiên sẽ dùng đủ loại thủ đoạn ẩn tàng, để phòng bị người bên ngoài chỗ nhìn trộm. Cũng tỉ như bồng lai chân kinh, tàn phiến, Thiệu Dương liền không có được phép quan sát tu tập. Thành viên vòng ngoài sự tình Thẩm Ôn hội trưởng vậy nói với hắn quá, xem như một loại điều hòa phương thức xử lý, cùng loại nguyên bản Đỉnh Long kiện thân tưởng minh quản lý. Liền xem như tổ chức thành viên vòng ngoài, nguyên bản dạng này thành viên vậy không có tư cách tiến vào nơi này. Nhưng có Thẩm Ôn hội trưởng cùng Giản Chăn đường chủ hai người biện hộ cho, lúc này mới có thể phá lệ, trở thành giao dịch điều kiện. Thiệu Dương hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nhưng gặp thế núi càng phát ra hiểm trở, quái thạch đá lởm chởm, nhưng cũng nhìn không ra chỗ đặc biệt gì. Đây chính là Giản Lâm trong miệng tầng dưới chót thế giới a, chỉ là hiện tại còn nhìn không ra cái gì. Giản Chăn để ở trong mắt, tự nhiên rõ ràng Thiệu Dương ý nghĩ, cũng không nhiều giải thích, chỉ mỉm cười mang theo Thiệu Dương tiếp tục. Không bao lâu, liền thấy một cái chừng cao cỡ một người hang đá xuất hiện ở nơi đó. Trong động quật con đường uốn lượn, mười phần khúc chiết, ngoài hang động đứng hai đội binh sĩ. Thiệu Dương cố ý nhìn nhiều mấy lần, đã thấy bọn hắn quân trang kiểu dáng là hắn chưa từng thấy qua. Hẳn không phải là bộ đội bình thường. Bầu không khí một chút nghiêm túc lên. Người rảnh rỗi dừng bước. Bọn hắn vừa vặn tới gần, một người cầm đầu sĩ quan đã hét lại bọn hắn. Giản Chăn cười nói, Vương đội, nghiêm túc như vậy làm gì? Ngươi còn không biết ta. Chúng ta cùng uống qua rượu. Nhưng mà cái kia Vương đội lại sắc mặt không chút thay đổi mà nói, cầm thông hành văn kiện tới. Giản Chăn bất đắc dĩ, đành phải từ trong túi sách lấy ra một phần văn kiện của đảng. Cái kia Vương đội tiếp nhận đi, cẩn thận thẩm tra đối chiếu thông hành nhân số cùng thời gian, làm tốt đăng ký, lúc này mới đem văn kiện trao đổi. Trên mặt vậy đổi lại dáng tươi cười. Giản đường chủ, nhiệm vụ mang theo, chớ trách, lý giải. Giản Chăn liền nói, cùng cái kia Vương đội sau một hồi khách khí, Giản Chăn mới gọi Thiệu Dương tiến vào trong. Đi, Thiệu Dương cẩn thận đuổi theo, nhưng gặp cái này một động quật vậy mà rất là hẹp dài. Đỉnh động hai bên lắp hai hàng đèn treo, mờ nhạt ánh sáng miễn cưỡng đem hang đá chiếu sáng. Đi không lâu lắm, bọn hắn liền đã liên tục gặp mấy chỗ ngã ba. Nơi này, Thiệu Dương rất nhanh cảm giác được dị dạng. Giản Chăn mỉm cười, như thế nào? Cảm giác được khác biệt đi. Thiệu Dương gật đầu, đây là địa phương nào? Giản Chăn tiếp tục mang theo Thiệu Dương tiến lên. Nơi này chính là chúng ta nói tới, di tích. Vậy gọi, bóng ma chi giới. Chỉ ít trước mắt còn không có chứng cứ rõ ràng chứng minh bọn chúng khởi nguyên. Chỉ là căn cứ các phương diện suy đoán, có lẽ là cùng mảnh vỡ thời gian có chút quan hệ. Nơi này trải rộng đủ loại kỳ quái sinh mệnh, cho nên không thể không an bài đại lượng lực lượng tiến hành phòng thủ, để phòng ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài nặc. Bên ngoài những quan binh kia chính là phòng thủ lực lượng một trong. Kỳ quái sinh mệnh, Thiệu Dương kỳ quái, Giản Chăn nói, không sai, ngươi nghĩ, nhân loại chúng ta tại linh khí nồng đậm địa phương, hội tu luyện, sẽ thu hoạch được đủ loại năng lực, như vậy những cái kia động vật, hoặc là cái gì khác tồn tại tiếp xúc đến linh khí, chẳng lẽ không phải cũng có khả năng phát sinh một ít dị biến? Thiệu Dương giật mình, nguyên lai là như thế tới. Nghe Giản Chăn giải thích, Thiệu Dương mới phát giác được đối với tầng này giấu ở mặt ngoài dưới thế giới thần bí. Có một cái đại khái lập thể nhận biết, thế giới của bọn hắn quả nhiên không phải ngày thường tiếp xúc đơn giản như vậy. Trách không được quốc gia không ngừng trưng binh, không ngừng tăng phái tuần hộ lực lượng. Nguyên lai rất lớn một bộ phận tinh lực đều đầu nhập vào những địa phương này. Vậy chính là bởi vì những thứ này chiến sĩ nỗ lực mới có thể duy trì thế giới bên ngoài ổn định. Thiệu Dương nổi lòng tôn kính. Giản Chăn tiếp tục nói, vẻn vẹn liền ta hiểu biết tin tức, trước mắt vẻn vẹn nước ta cảnh nội liền có ước chừng hơn 300 cái loại này bóng ma chi giới. Trong phạm vi toàn thế giới càng là vượt qua hơn 3.000 cái. Dựa theo mức độ nguy hiểm chia làm S cấp, quốc gia chúng ta tổng cộng có 4 cái S cấp, S11, S23, S24 cùng S37. Đều 10 phần hung hiểm. Chúng ta dưới mắt tiến vào cái này, số hiệu E602, xem như tương đối an toàn một cái, cũng bị tổ chức lợi dụng, cùng quốc gia ký tên hiệp nghị, làm người mới rèn luyện địa phương. Thiệu Dương hiểu rõ. Hơn nữa, Giản Chăn mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng Thiệu Dương từ hắn ý bên trong vẫn là nghe được một ít. Những thứ này bóng ma chi giới, một phương diện tự nhiên cần chặt chẽ đề phòng ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Nhưng một phương diện khác, nơi này vậy cất giấu đại lượng tài nguyên, là thế giới hiện thực bên trong khó được tu luyện tài nguyên. Đồng thời, cũng là rèn luyện nơi tốt. Đương nhiên, liền quốc gia mà nói, trấn thủ những thứ này di tích đã muốn tiêu hao cực lớn tinh lực. Cho nên quốc gia cũng vui vẻ tại cùng những tổ chức này hợp tác. Thông qua bọn hắn đến thăm dò di tích, cho nên ở mức độ rất lớn, thăm dò di tích số lượng nhiều ít, mức độ nguy hiểm cao thấp, cũng tượng trưng lấy một cái thế lực cường đại hay không. Bí Linh Hội làm uy tín lâu năm tổ chức, ở phương diện này cũng có một chút tích lũy, một mặt tiến lên một mặt giới thiệu lúc. Thiệu Dương vậy rất nhanh liền đi theo Giản Chăn đến hang đá rất nơi sâu xa. Mà chỉ là vừa mới tới gần nơi này, lập tức liền đã nhận ra khác biệt. Trong không khí đã bắt đầu tràn ngập ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Huyết khí, Thiệu Dương kinh ngạc, nhìn về phía Giản Chăn, nhưng gặp cái sau vẻ mặt như thường. Thiệu Dương mới rõ ràng cảm nhận được, nguyên lai Giản Chăn trước đó nói tới. Cách hắn thật cứ như vậy gần, lại hướng phía trước một ít cuối cùng gặp được những người khác. Nơi này là động quật bên trong ít có không gian tương đối khoáng đạt địa phương. Bốn phía có 5-6 đội, trọn vẹn hơn 100 người trú đóng ở nơi này. Không ít người đều cùng Giản Chăn nhận biết, nhìn thấy hắn về sau nhao nhao gọi. Giản đường chủ, Giản Chăn đáp lại, bất quá, đáp lại về sau. Giản Chăn sắc mặt lại trầm xuống, lần này thế mà nhiều người như vậy ở chỗ này. Hầu huấn luyện viên, Giản Chăn xuyên qua đám người, hướng một cái không có hình tượng chút nào ngồi xổm nơi đó nam tử kêu một tiếng. Nam tử kia nghiêng đầu lại, Thiệu Dương thấy rõ ràng, nhưng gặp hắn trên mặt nếp nhăn giao thoa, một bộ thù đại khổ sâu bộ dáng, trên đầu mang theo một đỉnh mũ rơm, siêu siêu vẹo vẹo. Nhìn sang về sau, nhìn thấy Giản Chăn, đem trong miệng ngậm một điếu thuốc cái mông nhổ ra, lười biếng đứng lên, Giản đường chủ, Giản Chăn cũng không để ý thái độ của hắn, đi vào bên cạnh hắn, thấy hai bên không có cái khác ngoại nhân, thấp giọng hỏi, lần này làm sao nhiều như vậy thế lực tại, cái kia hầu huấn luyện viên lơ đễnh, cái này di tích bên trong đủ loại sinh mệnh sao động có chút lợi hại. Những thế lực này đều cảm thấy nơi này có khả năng sẽ phát động mảnh vỡ thời gian. Cho nên liền chen chúc đến đây. Đều có nào thế lực? Ai biết? Hầu huấn luyện viên một chút cũng không để ở trong lòng. Chu gia, Thái Hòa phái, Yến môn,